tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 36, nửa đêm, góc truyện audio.com. Theo lý thuyết Nguyễn Nam Trúc đối chung quanh hoàn cảnh từ trước đến nay mẫn cảm, sẽ không chú ý không đến từ cần khác thường, nhưng hắn lại hoàn toàn thờ ơ, toàn bộ hành trình biểu tình đều không hề biến hóa. Cơm nước xong sau, Nguyễn Nam Trúc đối với Lâm Thu Thạch vẫy vẫy tay, đem hắn gọi vào một cái hẻo lánh trong một góc. Làm sao vậy? Lâm Thu Thạch hỏi hắn. Hôm nay buổi tối khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhiều lưu ý một chút. Nguyễn Nam Trúc nói, nếu ta ngủ đến quá chết nhất định phải đem ta đánh thức. Sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Thu Thạch nói, cùng Từ Cần có quan hệ. Nguyễn Nam Trúc cũng vô pháp cấp ra hoàn chỉnh đáp án, hắn nói, chỉ là suy đoán. Ân, Lâm Thu Thạch gật gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi, ta sẽ chú ý, hôm nay buổi tối, trong phòng không khí đặc biệt quái dị. Trình Thiên Lý cùng Chỉ Túng Cầu Tử dường như xúc ở trên giường không dám lại ra, Nguyễn Nam Trúc sớm đi vào giấc ngủ, vì thế chỉ còn lại có Lâm Thu Thạch một người bất hạnh vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn nhắm mắt lại, đầu lại là thanh tỉnh, quanh mình một thảo một mộc động tĩnh toàn nhập hắn nhĩ, hắn có thể nghe được thanh phong, có thể nghe được cỏ cây, thậm chí có thể nghe được sáng tỏ ánh trăng. Đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ hình dung trạng thái, thông qua thính giác, hắn trong óc lại bày biện ra một vài bức hoàn chỉnh hình ảnh. Bất quá như vậy yên tĩnh trạng thái thực mau đã bị những thứ khác đánh vỡ. Lâm Thu Thạch nghe được tất tốt tiếng vang, ban đêm nghe được thanh âm, luôn là làm người cảm thấy bất an, hắn rõ ràng nghe được có người từ trên giường bỏ lên, nhẹ nhàng đẩy cửa mà ra. Lâm Thu Thạch đôi mắt mở một cái phùng, thấy ra cửa người, đúng là Từ Cần. Nam Trúc, Nam Trúc. Lâm Thu Thạch đẩy Nguyễn Nam Trúc muốn đem hắn từ ở cảnh trong mơ đánh thức. Nhưng mà Nguyễn Nam Trúc lại vẫn không nhúc nhích phảng phất không phải ngủ rồi mà là ngất đi, hắn đẩy vài hạ, Nguyễn Nam Trúc đều không có phản ứng, Lâm Thu Thạch đành phải nếm thử đi kêu Trình Thiên Lý, nhưng không nghĩ tới Trình Thiên Lý cũng là một bộ kêu không tỉnh bộ dáng. Nếu lại trì hoãn, Từ Cần khả năng liền không biết chạy đi nơi đâu, Lâm Thu Thạch do dự một lát liền đứng dậy quyết định một mình đi ra ngoài nhìn xem. Hắn nhanh chóng mặc tốt giày, đi theo phía trước tiếng bước chân một đường đi phía trước. Từ Cần thông qua thật dài tàu đạo, rời đi bọn họ cư trú chốc lâu, nhìn dáng vẻ lại là hướng tới rừng rậm chỗ sâu. Trong đi, Lâm Thu Thạch không dám theo tới trong rừng rậm đi, chỉ là đứng xa xa nhìn. Từ Cần sắp tới sắp sửa tiến vào rừng cây khi, đột nhiên dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sáng tỏ minh nguyệt chợt bắt đầu cởi quần áo. Một màn này làm Lâm Thu Thạch nháy mắt ngây người, hắn không nghĩ tới Từ Cần cư nhiên sẽ đến như vậy vừa ra. Đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo thun, cuối cùng là nội y. Từ Cần đem chính mình thoát sạch sẽ, trắng tinh làn da ở ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như trắng tinh ngà voi, ẩn ẩn tản ra mê người quang hoa. Đương nhiên, Lâm Thu Thạch không dám xem xong, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, hắn chỉ nhìn một nửa, liền rời đi ánh mắt. Thẳng đến có khác thanh âm vang lên. Đó là một loại xé rách vải dệt thanh âm, Lâm Thu Thạch hơi hơi sững sờ, ngay sau đó thật cẩn thận đem dư quang di trở về. Nhưng chỉ là dư quang ngó đến kia liếc mắt một cái, lại làm hắn thân thể đột nhiên run lên. Từ Cần còn ở thoát cởi ra quần áo, liền bắt đầu bái chính mình ra. Nàng dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, sau đó bắt đầu một cái đem làn da chỉnh khối xé rách xuống dưới, từ đầu đến cổ, đến thân thể, nguyên bản trơn bóng da thịt biến thành huyết nhục mơ hồ vân da, Lâm Thu Thạch có thể thấy màu đỏ cơ bắp còn có bạch sâm sâm xương cốt. Nàng đem chính mình lột thành một cái huyết người, hơn nữa tựa hồ chú ý tới Lâm Thu Thạch ánh mắt, xoay đầu, nhếch môi nở nụ cười. Thật lớn miệng hình thành một cái hoàn toàn không có khả năng hình dạng, Lâm Thu Thạch thậm chí có thể nhìn đến bên trong màu trắng hàm răng cùng huyết hồng đầu lưỡi. Nếu là phía trước nhìn đến như vậy tình cảnh Lâm Thu Thạch phòng trừng sẽ trực tiếp dọa nằm liệt, nhưng là tốt xấu trải qua vài lần rèn luyện, hắn hiện tại đối với loại này tình cảnh thừa nhận năng lực đã cũng đủ cường, nhưng mặc dù là như thế, hắn tay chân cũng bởi vì thật lớn sợ hãi hơi hơi có chút tê dại. Tì tì tì tì, ha ha ha, tiếng cười từ trước mắt quái vật trong miệng truyền ra, nàng nghiêng đầu hướng tới Lâm Thu Thạch giấu kín địa phương đã đi tới, ngươi ở nơi nào nha, ngươi ở nơi nào nha. Lâm Thu Thạch không dám dừng lại, xoay người liền chạy. Hắn một đường chạy về chốc lâu, dùng sức chụp phủi Nguyễn Nam Trúc thân thể, nhưng Nguyễn Nam Trúc lại giống như ngủ đã chết giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Mà lúc này, kia dính nhấp tiếng bước chân, đã truyền tới trên hành lang mặt. Tịch tịch tịch đông, quái vật ở thật mạnh gõ môn, nàng bò tới rồi trên mặt đất đôi. Mắt từ kẹt cửa hướng bên trong nhìn, khai mở cửa nha, khai mở cửa nha. Lâm Thu Thạch đã bắt đầu hối hận chính mình kia đáng chết lòng hiếu kỳ. Cũng may cửa tiếng đập cửa vang lên trong chốc lát liền ngừng lại, Lâm Thu Thạch đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe đến cửa sổ truyền đến một loại làm người hỏng mất thanh âm, hắn một quay đầu, nhìn đến kia đồ vật từ trên cửa sổ bò tiến vào. Ngọa tào, rốt cuộc nhịn không được mắng thô tục, Lâm Thu Thạch lùi lại vài bước ý đồ ly cửa sổ xa một chút. Huyết nhục mơ hồ quái vật nhẹ nhàng từ cửa sổ bò tiến vào, nàng quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu duỗi tay khắp nơi sờ soạng. Lâm Thu Thạch thấy nàng tư thế chợt nhớ tới cái gì, chạy nhanh lên giường. Người ở đâu nha, người ở đâu nha, thuộc về từ cẩn thanh âm, lại làm người cả người rét run, quái vật quỳ rạp trên. Mặt đất khắp nơi sờ soạng, nàng bò tới rồi Lâm Thu Thạch mép giường, lại giống như vô pháp đứng thẳng lên, chỉ có thể dùng cặp kia huyết hồng đôi tay ở đáy giường hạ không ngừng sờ. Lâm Thu Thạch trong lòng buông lỏng, biết chính mình suy đoán không có làm lỗi. Phía trước hắn cùng Trình Thiên Lý ngủ ở trên giường, dưới giường lại nơi nơi đều là huyết dấu tay, này hẳn là không phải quái vật mềm lòng, mà là nàng căn bản không có biện pháp đứng lên. Ván giường bị dùng sức gõ, quái vật thanh âm cùng Lâm Thu Thạch chỉ có một giường chi cách, nàng dùng móng tay kẹo kẹt moi yếu ớt tấm ván gỗ, giống như ngay sau đó, liền phải đem tấm ván gỗ moi ra một cái động tới. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy. Này đó thanh âm không biết rốt cuộc rằng có bao lâu, tóm lại chờ đến hết thảy lại lần nữa an tĩnh lại. Thời điểm chân trời đã nổi lên nắng sớm, mà ra đi từ cần lại lần nữa về tới trong phòng, đương nhiên, lúc này nàng đã mặc xong rồi kia một thân trắng tinh da thịt. Nguyễn Nam Trúc bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, vươn tay dụi dụi mắt sau, đối với Lâm Thu Thạch chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Lâm Thu Thạch ngữ khí gian nan đáp lại. Hảo, Nguyễn Nam Trúc từ mông lung buồn ngủ trung thức tỉnh lại đây, chú ý tới Lâm Thu Thạch sắc mặt phi thường không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Hắn nhanh chóng minh bạch cái gì, tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Lâm Thu Thạch nhìn mắt còn đang ngủ Tư Cẩn, thấp giọng nói, đợi lát nữa đi ra ngoài nói. Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu, hai người lặng lẽ rời giường sau tìm cái hẻo lánh góc. Lâm Thu Thạch đem chính mình tối hôm qua nhìn thấy nghe thấy nói cho Nguyễn Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc nghe xong nhíu mày, ngươi như thế. Nào không gọi tỉnh ta, chấm, Lâm Thu Thạch ta kêu, ngươi tỉnh không được, Nga, Nguyễn Nam Trúc nói, xem ra chúng ta suy đoán là chính xác. Tư Cẩn chính là cái kia tìm kiếm tỷ tỷ muội muội, hiện tại đã bắt được đồng thau chìa khóa, lại căn cứ nhắc nhở, đem muội muội đưa tới tỷ tỷ trước mặt đi ra ngoài môn hẳn là liền sẽ xuất hiện. Cho nên nàng rốt cuộc là thuộc về nào một loại, nàng biết chính mình thân phận sao? Lâm Thu Thạch có điểm ngốc, hắn cảm thấy nếu Tư Cẩn biết chính mình không phải người kia không khỏi kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá một chút, nhưng nếu nàng không biết tối hôm qua hết thảy lại là sao lại thế này đâu. Có lẽ chỉ có ở riêng điều kiện hạ, nàng mới có thể biến thành muội muội. Nguyễn Nam Trúc trầm tư tỉ như ban đêm, ngươi hồi ức một chút đêm qua có cái gì đặc biệt địa phương. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ cuối cùng thật là phát hiện một cái không giống người thường chỗ. Ngày hôm qua hình như là trăng tròn. Hắn sở dĩ chú ý tới cái này chi tiết là bởi vì tối hôm qua ánh trăng quá sáng. Cơ hồ giống như ban ngày, đi ở bên ngoài thậm chí căn bản không cần mang chiếu sáng thiết bị, hắn liền có thể đem sở hữu cảnh sắc nhìn không sót gì. Ân, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu ta đã biết, hai người lại thảo luận một ít chi tiết mới về tới nhà ăn. Lúc này đã có người lục tục từ trên giường lên ăn dậy sớm cơm. Lâm Thu Thạch ở nhà ăn ngồi trong chốc lát sau thấy Trình Thiên Lý cùng Tư Cẩn cũng lại đây. Trình Thiên Lý xem nhẹ bất kể, Tư Cẩn lại là một bộ giấc ngủ sung túc bộ dáng, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng ra, nàng chính là đêm qua cái kia ở trong phòng bò một đêm quái vật. Ta lại phát hiện huyết dấu tay. Trình, Thiên Lý uống cháo thực sợ hãi nói, các ngươi cũng thấy được sao? Thấy được, Lâm Thu Thạch theo tiếng, Trình Thiên Lý, chính là ta cái gì thanh âm cũng chưa nghe được a, rốt cuộc là thứ gì kia đồ vật có thể hay không bò đến chúng ta trên giường tới. Hắn vừa rời giường, liền thấy mãn nhà ở trên sàn nhà tất cả đều là đỏ như máu dấu tay, thoạt nhìn như là có thứ gì ở mặt trên tỉ mỉ bò một lần, quả thực làm người sờn tóc gáy, không dám đi nghĩ lại ngày hôm qua ban đêm ở bọn họ ngủ qua sau trong phòng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, bằng không ngươi ngày mai buổi tối gác đêm nhìn xem. Không được, Trình Thiên Lý dây túng. Lâm Thu Thạch tuy rằng biết sao lại thế này, nhưng cũng không thể nói, hắn nhìn mắt Tư Cẩn, phát hiện Trình Thiên Lý nói những việc này thời điểm Tư Cẩn trên mặt. Cũng không có cái gì khác thường, tương phản, nàng tựa hồ phi thường sợ hãi, thân thể lại bắt đầu run bần bật. Hôm nay lại muốn đi thần miếu, Nguyễn Nam Trúc hy vọng không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ân, Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hướng dẫn du lịch lại lần nữa xuất hiện, dẫn theo mọi người tới mục đích địa. Đã là lần thứ ba đi vào nơi này, đại gia trên mặt không có ban đầu sợ hãi cùng tò mò, ngược lại mang lên một tia bực bội, tất cả mọi người muốn sớm chút rời đi nơi này, lần này tiến đến, duy nhất bất đồng chỗ chính là tiếng nhạc ngừng, những người khác không biết vì cái gì, Lâm Thu Thạch bọn họ bốn cái lại rất rõ ràng, bởi vì có thể tấu nhạc cốt sáo, liền ở bọn họ ba lô. Chúng ta muốn hay không đem Từ Cần đưa tới trên nóc nhà thử xem. Lâm Thu Thạch đưa ra cái này đề nghị thời điểm hơi có chút. Chần chờ, ta cảm thấy có thể. Nguyễn Nam Trúc nói, vì thế bọn họ liền bắt đầu thảo luận lại lần nữa thượng nóc nhà sự. Từ Cần an tĩnh nghe, đang nghe đến tính toán bốn người đều đi lên thời điểm, lại biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự. Ta không nghĩ đi, ta sợ hãi. Từ Cần phe phẩy đầu, nước mắt đều mau xuống dưới, ta thật sự không nghĩ đi, các ngươi đừng làm cho ta đi. Vì cái gì không nghĩ đi đâu? Đối mặt Từ Cần mãnh liệt kháng cự, Nguyễn Nam Trúc lại không có biểu hiện ra cường ngạnh thái độ, tương phản ngữ khí thậm chí nói được thượng ôn nhu. Ta sợ, Từ Cần trả lời, ta cảm thấy ta đi lên, sẽ chết. Lâm Thu Thạch đang muốn nói cái gì, lại thấy Nguyễn Nam Trúc lại là gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy không đi lên đi. Từ Cần nhẹ nhàng thở ra, Lâm Thu Thạch không nghĩ tới Nguyễn Nam Trúc như thế dễ dàng thỏa. Hiệp hắn có chút khó hiểu, tìm một cơ hội dò hỏi. Nếu dựa theo bình thường tình huống, nàng hẳn là sẽ rất muốn đi lên, nếu không nghĩ đi lên, vậy khẳng định là có cái gì nguyên nhân khác. Nguyễn Nam Trúc nói, nguyên nhân khác, Lâm Thu Thạch không nghĩ ra. Nguyễn Nam Trúc nói, tạm thời ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ ngồi ở thần miếu, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Trình Thiên Lý tắc mang theo Từ Cần ở thần miếu bên trong loạn dạo. Đi dạo trong chốc lát sau, Trình Thiên Lý đột nhiên thần thần bí bí chạy tới, nói hắn phát hiện một việc. Sự tình gì? Nguyễn Nam Trúc xem xét hắn liếc mắt một cái. Trình Thiên Lý nói, phía trước chúng ta không phải thấy rất nhiều trong căn phòng nhỏ đều khóa pho tượng sao? Có một cái phòng nhỏ cửa mở ra, Nguyễn Nam Trúc các ngươi đi vào nhìn, Trình Thiên Lý ngượng ngùng cười, không, dám, Nguyễn Nam Trúc kia giữ cửa khóa lại đi, Trình Thiên Lý chúng ta không vào xem, hắn đè thấp thanh âm, không nghĩ làm Từ Cần nghe được chính mình cùng Nguyễn Nam Trúc đối thoại, ta chú ý tới những cái đó phòng nhỏ pho tượng phía sau lưng, giống như còn có bích họa. Bích họa tựa hồ là cái này tôn giáo ký lục sự kiện quan trọng thủ đoạn, nếu thật sự có thể tìm được khắc bích họa có lẽ có thể phát hiện vì cái gì Từ Cần không muốn lên lầu nguyên nhân. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc liếc nhau, đứng lên vỗ vỗ mông, đi xem đi. Nguyễn Nam Trúc gật đầu, vì thế mấy người liền hướng tới Trình Thiên Lý nói địa phương đi qua. Kia phòng nhỏ rất nhỏ, chỉ có thể cất chứa 5-6 cá nhân bộ dáng, cùng nhau đi vào thật sự là có chút quá tễ, vì thế Trình Thiên Lý cùng Từ Cần đều ở bên ngoài, Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch đi vào. Trong phòng gian là một cái dùng vải đỏ cái pho tượng, bánh xe phụ khuếch thượng xem hẳn là Phật tượng linh tinh đồ vật. Nguyễn Nam Trúc tiến vào nhà ở sau vòng khai pho tượng, đi tới mặt sau vách tường bên cạnh. Quả nhiên là có bích họa, chỉ là này bích họa họa giống như quỷ vẽ bùa giống nhau, làm người căn bản xem không hiểu. Lâm Thu Thạch xem không hiểu ra sao liền thôi, liên quan Nguyễn Nam Trúc cũng nhăn lại mày. Lâm Thu Thạch không dám quấy rầy hắn, liền quan sát một chút cái này nhà ở rất nhỏ, cũng không có gì nhưng xem đồ vật duy nhất tương đối hấp dẫn người trong mắt chính là này tôn dùng bao lì xì cái lên pho tượng, này pho tượng độ cao ước chừng là một người lớn nhỏ thẳng tắp đứng ở nhà ở trung ương nhất. Lâm Thu Thạch đang muốn rời đi ánh mắt lại ngẩn người, hắn mới đầu tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Dùng sức xoa xoa đôi mắt nhưng là xoa qua sau, lại phát hiện hắn cũng không có nhìn lầm. Trước mắt pho tượng tuy rằng biên độ phi thường rất nhỏ, nhưng đích đích xác xác là ở động. Nam Trúc, Lâm Thu Thạch bất động thanh sắc kéo kéo Nguyễn Nam Trúc tay, chúng ta đi ra ngoài đi. Nguyễn Nam Trúc lực chú ý còn ở bích họa mặt trên, hắn nói ta tưởng nhìn lại. Lâm Thu Thạch linh cơ vừa động ta dùng di động chiếu xuống dưới, ngươi trở về chậm rãi xem được chưa? Hắn nói chuyện thời điểm chú ý tới kia vải đỏ bắt đầu rào rạt phát run, như là có thứ gì muốn từ bên trong toát ra tới. Nguyễn Nam Trúc cũng đã nhận ra Lâm Thu Thạch khác thường, hắn quét một vòng nhà ở, lập tức phát hiện không thích hợp địa phương, liền gật gật đầu nói thanh đi. Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, hai người vừa ly khai phòng, kia điêu khắc liền bắt đầu. Kịch liệt run rẩy, Lâm Thu Thạch thuận tay giữ cửa kéo lên, vải đỏ vừa vặn rớt xuống dưới. Chỉ thấy vải đỏ dưới cương nhiên là bọn họ phía trước ở trong đại điện gặp qua bị lột ra quái vật kia, quái vật trong tay dẫn theo một phen bén nhọn trường đao, nguyên bản cứng đờ thân thể bắt đầu trở nên linh hoạt lên. Ngọa tào, còn hảo ra tới mau. Lâm Thu Thạch bị dọa một thân mồ hôi lạnh, từ từ, Trình Thiên Lý tựa hồ phát hiện cái gì, ngữ khí trở nên tràn ngập sợ hãi, đi như thế nào hành lang phòng nhỏ khóa toàn bộ bị người khai a. Lâm Thu Thạch sửng sốt, ngay sau đó nâng mục nhìn lại, phát hiện toàn bộ hành lang khóa cư nhiên đều rớt, hơn nữa nhìn dáng vẻ là có người cố ý mở ra. Hắn chạy nhanh tiến lên nhặt lên một cái khóa, đơn giản xoay hai hạ, sắc mặt đêm đen tới, bị người bạo lực phá hủy. Mà cái loại này bố màn rơi. Xuống đất thanh âm càng ngày càng nhiều, Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, phát hiện liền bọn họ nơi vị trí, liền có ba bốn chương bố màn rơi xuống đất, lộ ra mặt sau huyết nhục mơ hồ quái vật, đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là quái vật trong tay dẫn theo những cái đó trường đao. Này nếu là chém khởi người tới kia cơ bản là cùng xuyên đường hồ lô dường như, một đao thọc chết hai ba cái. Bốn người xoay người chạy như điên, muốn rời đi nơi này, trên đường gặp được trong đội ngũ những người khác cũng tiếp đón hai câu thực mau đại gia liền tụ tập ở đại điện bên trong, có người hỏng mất tự thuật chỉnh sự kiện chỉ vào hành lang dài vị trí phát run. Chúng ta còn muốn ở bên trong chờ chết sao? Có người muốn đi ra ngoài, chính là người quên mất phía trước chạy ra đi người kết cục. Có người phản bác, nhưng hiện tại lại không có trời mưa, còn có người nói chuyện, ồn ào nghị luận thanh tràn ngập toàn bộ đại điện. Bất quá thực mau, bọn họ liền không có dư thừa thời gian lại tưởng cái này, bởi vì những cái đó quái vật kéo trường đao chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nguyễn Nam Trúc thấy tình thế không đúng, nói, đi, ra miếu. Lâm Thu Thạch đi theo hắn phía sau, bốn người vội vàng chạy ra thần miếu. Bọn họ bên người cũng có một ít người lục tục đi theo bọn họ bào ra tới, nhưng còn có một bộ phận người ước chừng là nhớ tới bị mưa to lăng trì tóc vàng thanh niên còn ở trong miếu do dự. Bất quá là do dự một lát trong miếu liền có người bị những cái đó quái vật bắt được. Mà giờ khắc này, bên ngoài người rốt cuộc minh bạch quái vật trên tay đao nhọn rốt cuộc có chỗ lợi gì. Kia thế nhưng là dùng để lột da tốt nhất, công cụ, đao nhọn từ đầu bộ đâm vào, một trọn vừa vỡ, da liền khai cùng với thê thảm tiếng kêu, nhân thể non mềm làn da từ hai bên tách ra, lộ ra bên trong màu đỏ vân da. A, bị bắt lấy một nam một nữ phát ra thê lương thét chói tai, hai người điên rồi dường như dãy rủa, lại bị ấn gắt gao thẳng đến bị lột tới rồi ngực vị trí, bọn họ mới hoàn toàn chặt đứt khí. Bởi vì này đáng sợ một màn, mọi người chi gian chỉ dư tĩnh mịch. Ra, đem ra cho ta, muội muội, thuộc về nữ hài thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến, ở mọi người nhìn không thấy trong bóng tối, xuất hiện một đôi huyết hồng tay, đôi tay kia nâng lên mới vừa bị lột hạ ra tinh tế nghe thấy lên, theo sau như là phát hiện cái gì dường như thật mạnh ném xuống đất, không phải ta, không phải ta. Thanh âm này càng ngày càng bén nhọn, thứ người lỗ tai sinh đau. Trong miếu dư lại hai người bị lột bỏ ra lúc sau, thân thể cũng bị chém phá thành mảnh nhỏ, Lâm Thu Thạch tại đây một khắc rốt cuộc minh bạch những cái đó mộc trên đài thịt nát là từ đâu tới. Bọn quái vật giết hai người, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa bọn họ. Mọi người bị này đen tuyền con ngươi nhìn chằm chằm đều hô hấp cứng lại, Lâm Thu Thạch thậm chí còn nghe thấy được một cổ từ nước tiểu tao vị. Có người bị dọa nước tiểu. Kéo kẹt, lưỡi dao sắc bén kéo trên mặt đất thanh âm, như thế chói tai, rốt cuộc có người chịu không nổi này khủng bố không khí kêu thảm hướng về phía trong rừng chạy vội mà đi. Dư lại người tuy rằng không nhúc nhích nhưng trong ánh mắt sợ hãi đều bộc lộ ra ngoài. Trình Thiên Lý run run rẩy rẩy hỏi bọn hắn muốn tới đem chúng ta cũng giết sao? Nguyễn Nam Trúc nói các, người bình tĩnh một chút chúng nó không có khả năng giết chết mọi người. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, những cái đó quái vật cuối cùng dừng lại ở thần miếu bên cạnh, bọn họ tựa hồ là bị thứ gì ngăn cản, bắt đầu ở cửa băn khoăn bồi hồi. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bọn họ không thể rời đi thần miếu, Lâm Thu Thạch nói, trừ phi là ở trời mưa thời điểm. 1, 2, cách chương.